Hàng mi dày dợp của Liên Kiều khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, mấp máy hàng mi mấy cái như muốn xua đi sương mù trong mắt, đôi mắt màu tím xinh đẹp rốt cuộc dần nhìn rõ mọi vật. Dù là trong giấc ngủ nhưng cơ thể Liên Kiều vẫn bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt không rời, cánh tay rắn giỏi vòng qua người cô như một sự tuyên cáo chủ quyền. Mùi hương nam tính thuộc về riêng hắn tràn ngập khứu giác cô, mùi long diên hương nhàn nhạt quen thuộc đó lấp đầy trong từng hơi thở của cô, khiến cô cảm thấy thật đầy đủ và thỏa mãn. Nhẹ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nằm cạnh mình. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy được giấu sau hàng mi đang khép, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi như tạc. Hoàng Phủ Ngạn Tước của cô, trong giấc ngủ hắn vẫn như thế. Tao nhã mang theo chút bá đạo uy quyền khiến người ta không khỏi sinh lòng ái mộ. Một niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng trong lòng Liên Kiều. Có phải mình lại có được hắn rồi không? Liên Kiều đột nhiên có chút sợ hãi. Cô không dám gọi hắn tỉnh dậy cũng không dám ngồi dậy đi tìm chị hỏi cho rõ. Ngay lúc này cô chỉ có một ước muốn đơn giản. Cứ muốn hắn ôm cô vào lòng thế này mãi cho dù là hắn ngủ cũng được mà tỉnh cũng thế. Được nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Nhìn không được, Liên Kiều nhẹ đưa tay lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, không kìm lòng được, môi nở một nụ cười ngọt ngào. Đang làm gì thế? Chính đang lúc cô ngây ngô cười, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai, thì ra hắn sớm đã tỉnh giấc, chỉ là giả vờ ngủ theo dõi hành động vụng trộm của cô. Cánh tay rắn giỏi đang vòng qua người cô hơi siết một tí cho cô biết hắn đã thức. Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm nước của hắn. Không có gì. Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều chợt ửng hồng. Cô ngây ngô cười. Nha đầu, mới sáng sớm đã ngẩn ngơ cười. Cái gì làm em cao hứng đến vậy hử? Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt lật người lại. Trong chớp mắt đã đem cô áp xuống dưới thân. Sự mềm mại từ cô khiến trong hắn lại dâng lên một nguồn nhiệt quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, kết cục bất ngờ. 2. Đừng, xin đừng nhận lầm em. Liên Kiều thì thào. Cô thật sự rất sợ trải qua đêm qua sự tình càng trở nên tồi tệ. Nghe cô nói vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhíu mày. Hắn đăm đăm nhìn cô sau đó đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô. Ai ui, đau. Liên Kiều bất mãn lên tiếng. Nha đầu em nha, làm gì mà yếu ớt vậy chứ, anh đâu có mạnh tay lắm đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, buồn cười buông tay ra nhìn cô nói. Ngạn Tước. Liên Kiều sững người, chẳng lẽ hắn, anh là ai? Lần này là Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi. Hà. Liên Kiều giật mình, gương mặt chợt tái mét. Cô bỗng thấy mặt mình bị bàn tay to của hắn nâng lên. Hắn nháy mắt. Anh là ai em có biết không? Biết. Biết. Liên Kiều lắp bắp trả lời. Lần này cô bị dọa đến giật mình. Trời ạ, chắc không phải là mất trí nhớ chứ. Anh là Ngạn Tước. Cô run giọng nói. Ngoài điều này ra. Hoàng Phủ Ngạn Tước cau mày. Ánh mắt đầy vẻ dọa dẫm nhìn cô không trước. Ngoài điều này hả? Là, cô lắp bắp nửa ngày vẫn chưa dám nói tiếp, trong lòng cực kỳ sợ nghe thấy một câu phủ định của hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô ấp a ấp úng thật lâu, trong đáy mắt xẹt qua một chút không vui. Hắn cúi thấp đầu, đôi môi lửa nóng đáp xuống gò ngực đầy đặn của cô, lập tức nơi đó xuất hiện một dấu hôn đỏ ửng. Liên Kiều không kìm được khẽ rên một tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước đắc ý nhìn thành quả của mình cùng biểu tình của cô, đôi mắt điềm tĩnh xẹt qua một ý cười tà mị. Vợ yêu của anh, mới sáng sớm đã có hứng thú chơi trò mất trí nhớ với anh sao? Được thôi, để anh dùng hành động gợi lại trí nhớ của em nha. Nói xong hắn cúi đầu, vùi mặt vào gáy cô, tham lam cắn mút vùng gáy trắng như tuyết của cô. Ngạn Tước, Liên Kiều chợt thét lên, cô vội vàng đẩy hắn ra. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước ngơ ngác, hắn quả thực bị phản ứng của cô làm cho hồ đồ, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trong mắt Liên Kiều chỉ có kinh ngạc và mừng rỡ. Anh vừa nói gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười nhìn cô nói, anh nói em chơi trò mất trí nhớ với anh. Không phải câu đó, câu trước kìa. Câu trước.

đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh tôi, theo lý phải theo tôi trở về mới đúng. Đâu đâu nhìn bá tước William, nhẹ giọng nói, xin lỗi, đều là tại vì con mang trong người khả năng dùng dáng đầu thuật bẩm sinh mà khiến cha chịu nhiều lời ra tiếng vào trong hoàng thất. Đừng nói vậy, con gái, là tại ta không để ý đến cảm nhận của con. Con là đứa con gái ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, ta đáng lý phải bảo vệ con thật tốt mới phải. Ta không nên để con rời khỏi ta. Bá tước William cũng rơm rớm nước mắt, toàn thân vì xúc động mà phát run, nói. Đâu đâu cười khổ, trước giờ con chưa từng hận cha. Ngược lại, trong lòng con, ngài chính là cha con, còn hơn cả cha ruột, là người thân nhất của con. Bá tước William xúc động đến rơi lệ, ông thân thiết nắm lấy tay đâu đâu. Hoa đô lão nhân, đâu đâu gọi khẽ một tiếng. Hoa đô lão nhân liền bước đến, run run nắm lấy tay kia của đâu đâu, nhìn cô mà đau lòng không thôi. Tôi không thể gọi ông là ông nội, cũng giống như tôi không thể nhận Liên Kiều là em vậy. Số tôi đã định sẵn là một người không may, tôi sẽ mang đến điểm không may cho mọi người. Xin đừng trách tôi, ngài phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng vì người như tôi mà đau lòng. Cháu gái ngoan, nước mắt của Hoa Đô lão nhân đã đoanh tròng, ông nghẹn ngào không nói nên lời. Chị, Liên Kiều đau đớn gọi, đâu đâu nhẹ vỗ tay cô, sau đó nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Hiểu ý cô, Mặc Di Nhiễm Dung bước đến gần, cô cố nén sự bi thương trong lòng, nghẹn nghẹn nói. Tôi biết cô muốn nói gì, cô yên tâm, tôi sẽ chiếu cố Liên Kiều thật tốt. Lúc này đâu đâu mới yên lòng, cô gật nhẹ đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trong phòng, bầu không khí đột nhiên nhuốm một màu bi thương. Hoàng phủ tiên sinh, giọng nói của đâu đâu chợt vang lên, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt. Tôi còn một tâm nguyện sau cùng, không biết anh có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đó không? Xin cứ nói. Hoàng phủ Ngạn Tước trầm giọng nói, tuy rằng đối với cô gái trước mặt hắn vẫn luôn có khúc mắc chưa giải, nhưng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt, những điều mà hắn chưa làm rõ được vẫn còn đó, nhưng người trước khi chết chắc lòng giả cũng trở nên lương thiện, tin rằng sẽ không làm điều gì tổn hại đến Liên Kiều. Xin anh, ôm tôi một lần, được không? Đâu đâu yếu ớt lên tiếng khẩn cầu, dường như cô đã gom hết sức lực còn lại trong người mình để thốt lên yêu cầu này. Nghe cô nói vậy, Hoàng phủ Ngạn Tước nhất thời sửng sốt, lúc hắn còn chưa phản ứng lại kịp thì Liên Kiều đã bước đến, kéo tay hắn, cầu khẩn. Xin anh, đáp ứng chị em lần này đi. Cô biết, trong lòng chị Ngạn Tước chính là chồng mình. Chính vì vậy trong lúc này chị đề xuất yêu cầu này cũng không tính là quá đáng. Hoàng phủ Ngạn Tước ngạc nhiên nhìn Liên Kiều, trong lòng không hiểu vì sao cô lại đồng ý chuyện hoang đường này, nhưng nhìn lại thấy đâu đâu chừng như chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô. Cánh tay rắn giỏi của Hoàng phủ Ngạn Tước vòng qua người đâu đâu, để cô tựa vào lòng mình. Đâu đâu vô lực tựa người trong lòng Hoàng phủ Ngạn Tước. Hắn cách cô thật gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới mặt hắn. Nhưng mà, vẫn là từ bỏ thôi. Hoàng phủ tiên sinh, cha nuôi của tôi tìm thấy tôi bị bỏ lại nơi vùng núi hoang dã, vì vậy sau khi tôi chết, xin đem tôi chôn ở vùng núi hoang đó là được. Tôi muốn chờ cha mẹ ruột của tôi đến mang tôi về nhà. Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn gương mặt trắng bệch của đâu đâu, trong lòng cực kỳ phức tạp. Sao lại phải khổ thế chứ? Đâu đâu cười nhẹ, nói một cách yếu ớt. Tôi chỉ muốn hỏi thử họ xem, họ có từng yêu thương đứa con này không? Nước mắt Liên Kiều rơi như mưa, cô khóc không kềm chế được. Nếu sớm biết kết quả sẽ như thế này, cô nhất định sẽ đối xử với chị mình một cách khác hơn. Cho tới bây giờ cô mới nhận ra, thì ra so với chị mình hạnh phúc hơn nhiều lắm. Trong phòng tiếng nức nở không ngừng vang lên, khiến cho cả nhà hoàng phủ vốn vừa được giải trừ khỏi dáng đầu thuật ngơ ngác không hiểu ất giáp gì, nhưng nghe tiếng khóc trong lòng vẫn không khỏi chua xót. Xin anh, hứa với em được không? Đâu đâu quyến luyến hít lấy mùi hương nam tính rất riêng của Hoàng phủ Ngạn Tước, ánh mắt đầy chờ mong dù gương mặt đã càng lúc càng trắng bệch. Tôi hứa với cô.